Tình là cơn mộng thắm lúc ban đầu, rồi nhạt nhòa như nắng phai trong chiều. Tình là muôn ngàn nỗi u sầu, người đã mang cho em rất nhiều. Một khi yêu nào có mấy ai ngờ, người mình yêu sẽ dối gian bao giờ. Để rồi đây tình đã phai mờ, mình mới hay nhìn theo bờ. Là ngày em đã biết thương phận mình, một thời yêu anh thắm thiết như con sóng biển tan trong núi tiếc. Dù sao cũng xin một lời cảm ơn anh đã bước qua cuộc đời. Người tình ơi còn có nỗi đau nào, sợ rằng người còn lãng quên hôm nào. Thì giờ đây người hãy thêm vào, để trái tim em thôi thét gào. Dù con tim này đã eo hon rồi, cạn kiệt tình yêu đang trao cho người, thì giờ đây lệ thấm môi cười, lòng vẫn yêu, yêu mãi anh thôi. Tình là cơn mộng thắm lúc ban đầu, rồi nhạt nhòa như nắng phai trong chiều. Tình là muôn ngàn nỗi u sầu, người đã mang cho em rất nhiều. Một khi yêu nào có mấy ai ngờ, người mình yêu sẽ dối gian bao giờ. Để rồi đây tình đã phai mờ, mình mới hay nhìn theo bỡ ngỡ. Ngày anh bước ra cuộc tình, là ngày em đã biết thương phận mình. Một thời yêu anh thắm thiết như con sóng biếc tan trong. Cảm ơn anh đã bước qua cuộc đời, để lòng em đây mới biết một niềm thương đau ngậm ngùi ra sao. Người tình ơi còn có nỗi đau nào, sợ rằng người còn lãng quên hôm nào. Thì giờ đây người hãy thêm vào, để trái tim em tôi khét gào. Dù con tim này đã eo hon rồi, cạn kiệt tình yêu đang trao cho người, thì giờ đây lệ thắm môi cười, lòng vẫn yêu, yêu mãi.